Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468. Tôi không có hứng thú với cô. Tần Cao Văn nói giọng chắc nịch. Căn bản không hề nể mặt Liễu Yên Nhiên. Liễu Yên Nhiên nghe thấy xong thần sắc trở nên càng khó coi hơn. EQ của Tần Cao Văn sao lại thấp thế nhỉ? Liễu Yên Nhiên lại nói tiếp. Tần tiên sinh, tôi khuyên anh một câu. Làm người đừng quá cao ngạo. Tôi công nhận anh cũng coi như có chút bản lĩnh. Nhưng anh làm như vậy sẽ không có bạn bè đâu. Tôi không cần bạn bè làm gì cả. Tần Cao Văn ngắt lời đối phương luôn. Nghe thấy giọng điệu đó, trong lòng Liễu Yên Nhiên càng lúc càng cảm thấy không vui. Cái tên này đúng là khiến người ta thấy ghét. Liễu Yên Nhiên lấy tức giận đi sang một bên. Cô Yên Nhiên thân mến, là ai đã khiến cô không vui như vậy? Để tôi qua cho anh ta một trận. Yên Nhiên đánh mắt sang phía đối phương. Lập tức hai mắt sáng lên. Anh là, người đó gật đầu trả lời. Đúng vậy, tôi là Lý Thắng Kỳ. Là một đại sư piano có tiếng ở Hoa Hạ hiện nay. Lý Thắng Kỳ nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Mỗi lần anh ta phát hành đĩa nhạc là đều bán hết sạch. Liễu Yên Nhiên là fan trung thành nhất của Lý Thắng Kỳ. Lý đại sư, sao anh lại ở đây thế? Những bất mãn vừa rồi đều tan biến hết sau khi gặp được Lý Thắng Kỳ. Không ngờ cô ta lại may mắn đến vậy. Có thể tận mắt nhìn thấy thần tượng của bản thân. Lý Thắng Kỳ nói, công tôn thiên hạ mời tôi đến, nên tôi đành đến thôi. Lý đại sư có thể cho tôi xin chữ ký không? Liễu Yên Nhiên vội vàng đưa cây bút trong tay cho Lý Thắng Kỳ. Sau đó giơ tay phải trắng nõn của cô ta ra. Ký trên tay phải của tôi được không? Được chứ, chờ sau khi Lý Thắng Kỳ ký tên cho đối phương xong. Lại tiếp tục hỏi, vừa rồi tôi cảm thấy hình như cô Liễu có hơi không vui. Không biết là đã xảy ra chuyện gì? Vừa nhắc đến đây, sắc mặt của Liễu Yên Nhiên hơi bực bội nói. Không có gì, vừa gặp một con chó hoang không biết điều. Con chó đó đứng trước mặt tôi sủa mấy tiếng liền. Lý Thắng Kỳ nhìn về phía Tần Cao Văn một cái rồi nói. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh ta chính là con chó hoang đó nhỉ? Đúng thế, Lý Thắng Kỳ nói tiếp. Cô Liễu cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ giúp cô dạy dỗ cho con chó hoang đó một bài học. Nghe thấy vậy, Liễu Yên Nhiên cảm thấy hơi tò mò. Thực lực chiến đấu của Tần Cao Văn có lẽ không thể đánh bại sự kết hợp của ba vị cao thủ cấp võ vương. Nhưng người bình thường căn bản không phải là đối thủ của anh. Cách chương.